Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, đánh cướp. Ngô Địch hợp tay, trong tay Bất Diệt Đạo Nhân hồn phách tiểu nhân cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Hồn hỏa diệt hết, hồn phách tiểu nhân hóa thành một chút thật nhỏ điểm sáng màu tím, tiêu tán ở Thiên Vạn Ma Sơn chính giữa. Leng keng ở Bất Diệt Đạo Nhân tiêu tán đồng thời, nguyên bản giấu ở hắn hồn phách chỗ sâu nhất tiên chân cũng là mất đi yểm hộ. Rơi trên mặt đất, một tờ giấy màu vàng óng, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ. Bất Diệt Quyết ba chữ to có thể thấy rõ ràng. Sau đó còn lại là từng cái giống như khoa đầu văn chữ nhỏ, ẩn chứa vô tận đạo văn. Ngô Địch chẳng qua là tùy ý xem vài lần liền đem chi ném tới bạc trong. Trừ nửa cuốn Bất Diệt Quyết ở ngoài, còn có một chương da dê sách cổ. Sách cổ trên có lại chỉ có một chữ tiên, thoáng qua lại là biến mất, hóa thành một phó vô tự thiên thư. Ngô Địch lật lại ngược lại đã qua, dĩ nhiên không nhìn ra đóa hoa đến. Cuối cùng vẫn là ném tới bạc trong. Lập tức Ngô Địch cất bước đi vào hồ điệp trận văn trong. Quang mang lóe lên, từ thái cổ ma sơn trong tiêu thất. Ở Ngô Địch sau khi biến mất một lát, nghìn vạn lần thái cổ ma sơn chính giữa chợt vang lên một trận làm càn cười to. Ta là Bất Diệt, ha ha ha, Bất Diệt đạo nhân toái hồn cười to. Xa xôi không biết giới hạn đại lục một chỗ khác, nơi này là một mảnh vô bờ vô bến đại hải, kinh đào trận trận, thủy đánh 3000 dặm. Ở nơi này vô biên duyên trong biển, nổi lơ lửng một tòa cô linh linh tiểu đảo, hoặc giả nói là ô sào càng là thích hợp. Lúc này ổ hắc sắc trên thạch tháp, một cái phóng đãng không kềm chế được thanh niên mở sương mù mắt buồn ngủ, uống hớp tinh khí bồng bột rượu, phất tay một cái, xa xôi khu không người ở chỗ sâu trong thái cổ ma sơn. Vừa mới ngưng tụ toái hồn Bất Diệt đạo nhân nhất thời hoảng sợ kêu to. Một cái hắc sắc con bướm nhỏ chậm gì gì bay lên, hóa thành một cái xoay tròn tiểu hình lỗ đen, thắt cổ nổi Bất Diệt đạo nhân toái hồn. Răng rắc ước chừng cửu đạo thiên lôi hạ xuống, cùng hắc sắc con bướm nhỏ cùng nhau đem Bất Diệt đạo nhân tàn hồn triệt ma diệt thành hư vô. Đây là một cái chim hót hoa nở sơn cốc, du dương uyển chuyển tiếng chim hót trận trận. Cách đó không xa là một cái cuộn trào mãnh liệt bao la hùng vĩ đại thác nước, văng lên bọt nước ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hình thành một đạo mỹ lệ thải hồng. Từng cái đủ mọi màu sắc hồ điệp ở trong hoa viên tùy ý bay lượn. Ngô Địch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tránh xử ở trong sơn cốc duy nhất trong đình đài. Chu vi mỹ cảnh làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch tường hòa cảm giác, cùng nặng nề kiềm nén thái cổ ma sơn hoàn toàn là hai thái cực. Thân ở tốt đẹp như thế trong, Ngô Địch cảm giác mình cả người đều là ung dung không ít. Cảm thụ được một loại đã lâu bình tĩnh. Đình đài cổ xưa, thấu phát phong cách cổ, cũng không nhiễm chút nào hạt bụi. Ngô Địch ngồi ở trên băng đá, lấy ra một viên sạch mùi thơm khắp nơi linh quả, nhất thời hấp dẫn khắp bầu trời hồ điệp bay lượn, lượn lờ tại hắn bên người. Ở sơn cốc u tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, Ngô Địch quyết định ly khai. Sơn cốc không lớn, dùng Ngô Địch tốc độ không cần thiết chỉ chốc lát chính là đi hết một lần, cũng là tìm không được đi ra ngoài lộ. Nơi đây giống như là một cái độc lập tiểu giới. Ở trong cốc tìm kiếm một lát, Ngô Địch đứng ở một mặt bóng loáng trước vách đá, ánh mắt trở nên thâm thúy. Trong mắt hắn, trước mắt mì này bóng loáng thạch bích hoàn toàn bất đồng. Hắn chứng kiến một cái y khuyết phiêu phiêu, hành vi phóng đãng giống như tiên người bình thường đứng ở mây mù phiêu miểu vách núi đỉnh, hóa thành điệp, một nửa hắc một nửa trắng sau khi hình ảnh nhất truyền. Trên thạch bích xuất hiện một mảnh diện tích vô bờ đại hải. Một cái dài mấy ngàn dặm côn ngư từ hải lặn mà lên, xuất hiện ở hải trong nháy mắt hóa thành một chỉ cự đại bằng điều. Dương cánh chính giữa, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ha hả nhìn đến đây. Ngô Địch trương vạn niên băng sơn khuôn mặt không tự chủ tan rã. Sờ cằm một cái, Ngô Địch từ bạc trong lấy ra một thanh kiếm. Bá bá bá ở thạch bích lỗ hổng chỗ trước mắt một hàng chữ. Khắc chữ hoàn tất, trên thạch bích hình ảnh cũng là tuyên cáo ngưng hẳn. Một cái hồ điệp trận văn xuất hiện ở trên thạch bích. Ngô Địch không chút do dự đi nhanh về phía trước. Không có vào hồ điệp trận văn trong. Nếu có người phía sau đi tới sơn cốc này. Hoặc là sơn cốc tiểu giới chủ nhân trở lại chứng kiến trên thạch bích lưu ngôn ngữ nói. Sợ rằng sẽ bị phát cáu cười. Ngô Địch ở trên thạch bích viết xuống nhắn lại chú giải là Bắc Minh có cá. Tên là Côn Côn Chi Đại. Một nồi cách thủy không dưới hóa thành chim. Tên là Bằng Bằng Chi Đại. Cần hai cái vĩ nướng. Một cái thanh dịu. Một cái hơi cay. Cái gọi là kẻ tham ăn. Nói đại để chính là Ngô Địch loại người này đi. Tức thì truyền tống trận phát động. Ngô Địch ly khai sơn cốc tiểu giới. Xuất hiện ở một mảnh bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh là thành phiến không biết tên cây già. Từng bụi cao vót thiên khung. Dưới nhất thân cây ước chừng cần hơn 10-20 người ôm hết mới có thể vây quanh. Nhưng mà kỳ quái là ở như vậy bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói chim hót. Coi như là trùng tử cũng chưa từng xuất hiện một cái. Đây chính là khu không người. Từ nhất thời kỳ cổ đại biến sau đó còn sót lại chiếm đại lục 70% khu vực thần bí. Trừ cá biệt khu vực còn lưu lại một ít hoang cổ dị chủng ở ngoài. Hơn đại bộ phận địa khu đều là không có cổ sinh vật còn sống sót. Ngoại lai sinh vật nhìn kỹ tu vị mà định ra. Có thể ở khu không người chung sinh sống thời gian cũng là không giống nhau lắm. Ngô Địch hiện tại rất hối hận. Hối hận tại sao muốn thỏi bạc trong tất cả con mồi vọt lên. Tất cả đều phóng tới trong điếm nguyên liệu nấu ăn trong kho. Có trời mới biết hắn lại đột nhiên bị truyền tống đến cái chỗ này. Căn bản nhất điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cái này đem gần một tháng đến nay. Ngô Địch chỉ có thể dùng linh quả để lót dạ. Linh quả tuy tốt, thế nhưng trời cao thiên ăn. Mỗi ngày ăn cũng đã sớm chán ghét. Nhiều ngày không ăn thịt. Ngô Địch hiện tại trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái. Thật vất vả từ cái kia âm trầm địa phương quỷ quái thoát khốn ra. Kết quả đi ra ngoài là đi ra. Thế nhưng trong rừng sâu núi thẳm này thậm chí ngay cả con chim cũng không có. Ghê tởm a, cái này đến là địa phương quỷ gì? Thứ này ta lại ăn đi thật muốn thổ. Ngô Địch tức giận bất bình cắn một cái trong tay cao dai. Linh quả. Nói đủ để cho tu sĩ bình thường trợn mắt nhìn ngôn ngữ. Có cao đẳng giai linh quả cư nhiên tốt không hài lòng. Lại còn nói muốn ăn thổ. Cái này đến là ai à? Cây sáo phù hộ. Nhanh lên một chút để cho ta gặp phải một cái có thể ăn sống đồ đạc. Muốn linh nghiệm. Ta cải danh gọi Ngô Hữu Địch. Ngô Địch cầm trong tay mộ thanh trúc sáo trúc. Trong miệng không mức độ lẩm bẩm. Đột nhiên. Đúng lúc này. Một tiếng ầm ầm nổ vang ở mấy trăm dặm có hơn vang vọng. Sơn thạch văng tung tóe. Năng lượng kinh khủng phong bạo liền tại ngoài mấy trăm dặm Ngô Địch cũng có thể cảm giác được. Kêu ác điều tiếng kêu to lệnh Ngô Địch trong nháy mắt thần sắc đại chấn. Cước bộ sinh gió. Thân hình như đồng hóa làm một quả đạn pháo. Nhanh như tia chớp trùng thứ ra. Nơi đi qua, âm bạo thanh bên tai không dứt. Cứng rắn mặt đất nứt ra từng đạo thô to khe. Mấy trăm dặm khoảng cách ở Ngô Địch bạo phát về sau cùng vài trăm thước không giống. Chẳng qua là ngắn ngủi số cái hô hấp chính giữa. Ngô Địch chính là đến trong chiến trường chính giữa. Trên bầu trời một cái giống như đúc bằng vàng dòng kim điêu xoay quanh. Kim điêu trên ngồi xếp bằng một cái oai hùng chàng thanh niên mà ở hơi thấp một vài chỗ hai luồng. Ánh sáng chói mắt đang kịch liệt trong khi giao chiến. Đánh cướp, đem ngươi con chim kia giao ra đây. Ngô Địch chợt quát lên. Nhìn chằm chằm kim điêu hai mắt đang chiếu lấp lánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.